Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. 10 năm sau. Naruto, ngươi lại ở Hokage đại nhân điêu khắc trên vẽ xấu. Một trung nhẫn gầm thét lên vọt lên. Đối với dùng chakra bám vào thuật đứng ở Hokage nham trên cây tắc sắc áo khoác nam hài lớn tiếng kêu lên, a, nhiều chuyện, Iruka lão sư lại tới nữa rồi. Vuông góc 90 độ đứng ở Hokage nham trên mang theo sơn kim nam hài quát to một tiếng. Sơn bay thẳng đến người đến một rồi, cả người quay đầu liền chạy. Kia độ gọi một cái nhanh, chakra lấy ra độ cũng không chậm. Càng quan trọng chính là hắn là vuông góc 90 độ đứng ở trên nham thạch chạy. Trực tiếp liền hoàn thành rồi leo cây loại này chakra tu hành kiến thức cơ bản. Như dẫm trên đất bằng chạy trốn. Hắn vóc dáng tiểu, độ vừa nhanh, bị sơn thùng một trở ngại sau lại ngẩng đầu tìm người. Kim tiểu quỷ đã trong chớp mắt trốn vô ảnh vô tung rồi. Hắn xoay đầu lại nhìn bị họa lung ta lung tung đệ nhất đến đệ tứ pho tượng. Đau đầu che chán của chính mình. Hiện tại Naruto một chạy, hắn lại muốn chính mình một người đến thanh lý những Hokage này nham rồi. Đây chính là cái đại công trình. Đau đầu Iruka tạm thời không đề cập tới. Bên kia Naruto nhưng là suy nghĩ hẳn là đi nơi nào mới tốt. Lão đậu văn phòng khẳng định là không thể lại đi. Đó là trực tiếp dê vào miệng cọp. Thế nhưng trường học cũng khẳng định là không thể đi. Hắn có thể không có ăn cỏ quay đầu quen thuộc. Đi tu hành chàng luyện tập ném kunai đi. Uzumaki Naruto vì để tránh cho hắn đệ tứ chi tử thân phận bị hiện. Vẫn cứ lựa chọn sử dụng từ trần, mẹ họ. Mà hắn lão đậu Hokage đệ tứ Namikaze Minato cũng là khó khăn lục người. Mỗi ngày hắn khi về đến nhà, trong nhà đều là vắng vẻ. Bất quá liền là như vậy. Tình huống của hắn cũng phải so với trong nguyên tác tốt hơn rất nhiều. Trong nguyên chứ, hắn chỉ có quá thời hạn sữa bò uống. Cho tới Shuriken cùng Kunai ném mệnh thuật vậy thì thật là toàn ban đếm ngược. Lẽ nào không phải là bởi vì hắn căn bản không tiền đi mua gọt sao? Uchiha bộ tộc bị diệt. Như thế nào đi nữa chán nản. Uchiha Sasuke Shuriken Kunai chờ một đám gọt là không thiếu. Trong gia tộc hỏa độn bí tịch, Shuriken ném mệnh thuật là không thiếu. Trời sinh liền muốn so với Naruto cơ sở cường một đoạn dài. Tự nhiên ở ninja trong trường học rực rỡ hào quang, ép tới những người khác không nhấc nổi đầu lên. Chỉ có điều Naruto tình huống bây giờ muốn so với nguyên chứ tốt hơn nhiều. Hắn lại dường như bác người bình thường đang ở trong phúc không biết phúc. Cả người vẫn luôn phóng đãng bất kham, chơi bời lêu lỏng. Chỉ bất quá hắn như thế nào đi nữa sa đoạn nội tâm cũng là có một phần Hokage chi tử kiêu ngạo ở. Trong đó, hắn nhưng là quyết không cho phép chính mình so với những người khác càng yếu hơn. Bởi vì Ogori Jin tham gia, cửu vĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị để vào trong cơ thể hắn. Phong ấn rõ rõ ràng ràng, hiện tại hắn tự thân chakra số lượng lớn đủ tình huống. Như điều khiển cánh tay, căn bản không cần dùng đến cửu vĩ chakra, mà hiện tại nhẫn thuật trường học chương trình học có thể nếu so với lúc đầu nhẫn thuật trường học. Gian nan rất nhiều, không chỉ muốn tinh thông 5 hệ cấp D nhẫn thuật các một, còn cần thuần thục sử dụng cấp thấp tam thân thuật. Shuriken Kunai ném mạnh thuật, có thể nói Ogori Jin lấy sức một người kéo cao nhẫn giới chiến đấu hạn mức tối đa sau. Nhẫn thuật trường học sát hạch tới hạn cũng biến thành kỳ cao không gì sánh được. Như là tinh thông 5 hệ cấp D nhẫn thuật các một một điều này, cũng đủ để cho trong nguyên chứ các ninja trở thành trung nhẫn nếu như dựng phối hợp tốt. Như là Naruto trong nhà quyển trục muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Bất quá hắn chân chính yêu thích dùng, vẫn là chính mình ở cha bàn học bên trong tìm tới đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bất kể nói thế nào, hắn chính là cùng thuật này hữu duyên bình thường, dùng thuận tay không gì sánh được, so với cái khác nhẫn thuật dùng còn muốn thuận tay. Thế nhưng trừ bỏ thuật này bên ngoài, hắn đối với cái khác nhẫn thuật đều không phải rất sở trường. Đặc biệt là không am hiểu ném kunai cùng shuriken. Thế nhưng đây là tất thi hạng mục. Không muốn đi học, hắn chỉ muốn chính mình một người yên lặng luyện tập shuriken ném mạnh thuật. Đám kia nói nhao nhao ồn ào người thực sự là quá phiền. Chờ đến một cái hẻo lánh luyện tập tràng, bên trong truyền đến thùng thùng tiếng va chạm đến, kia để ninja không gì sánh được thanh âm quen thuộc, chính là shuriken đóng ở trên tấm ván gỗ âm thanh. Naruto nghe được này thanh âm quen thuộc, trên mặt vui vẻ. Tùy kia lại nghiêm mặt đến, thối mặt đi vào, trong miệng lầu bầu, này Uchiha xú ra hỏa lại tới cướp ta sân bãi rồi. Như là bọn họ loại này rời đi trường học một mình luyện tập người có rất nhiều. Từ khi Hạ Nhật tốt nghiệp kiểm tra trở nên hà khắc rồi sau, loại này trốn học người thì càng hơn nhiều. Lưu ở trong trường học phần lớn là không có cái gì gia tộc gốc gác bình dân học sinh, hoặc là như là loại kia so sánh nghe lời học sinh. Phần lớn không có căn cơ gì lại muốn có tiên tiến sức sản xuất bình dân học sinh đều ngồi đàng hoàng ở trong phòng học nghe theo lão sư giảng dạy. Trong những người này không thiếu 20, 30 tuổi nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh người. Đám người này cùng trước mắt hai cái này thiên chi kiêu tử tuyệt không phải một loại người. Chờ Naruto đi sau khi đi vào, cái kia đang ở vung trong tay kiếm người cũng xoay đầu lại. Nhìn đi vào luyện tập chàng hắn, hai người đối diện một mắt, đồng thời hừ một tiếng, quay đầu đi, phảng phất chính phụ cực từ bình thường. Hai người lập tức đạn thật xa, từng người chiếm cứ luyện tập chàng một bên, bắt đầu luyện tập lên trong tay chính mình kiếm ném mạnh thuật đến. Vận mệnh xong, kỳ thực ở thời gian rất sớm cũng đã bắt đầu đan xen tụ hợp lại một nơi. Chỉ là bọn hắn chính mình cũng không biết mà thôi. Đây chính là cái kia. Bọn họ, cây cối trong bóng tối. Uchiha Shisui không có quay đầu lại, mà là nhập thần nhìn hai người. Mở miệng hỏi, bọn họ liền đứng ở hai người không đủ 10 mét địa phương. Nhẹ giọng nói chuyện, thế nhưng Naruto Sasuke hai người lại không có một chút nào phát hiện. Phía sau hắn, Uchiha Itachi đứng bình tĩnh ở nơi đó, khe khẽ gật đầu, đột nhiên ý thức được đối phương không thấy mình động tác. Hắn ra một cái nốt nhạc, thực sự là kỳ diệu. Uchiha Shisui nói rằng, Uchiha diệt vong bị ngăn cản, Hyuga phân ra nguyền rủa được cởi ra. Thế nhưng chúng ta lại vẫn cứ phải đợi hai vị này dự ngôn chi tử trưởng thành sao? Thân là Kage cấp cường giả, thậm chí Kage cấp IQ Uchiha Shisui căn bản không tin tưởng mệnh cách nói này. Uchiha Itachi cũng đồng dạng không tin, Sasuke bọn họ cũng không phải chúng ta hy vọng. Chúng ta, ngươi, Jin mới là, hắn và Naruto, chỉ có điều là chúng ta tìm tới đám kia người ngoại lai chỗ mấu chốt. Uchiha Itachi cũng không muốn dành cho đệ đệ quá nhiều sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Tất cả sự tình chỉ để bọn họ để giải quyết là tốt rồi. Ngươi nói đúng, để bọn họ hưởng thụ không buồn không lo tuổi ấu thơ đi. Tiếp đó là công việc của chúng ta cùng chức trách rồi. Uchiha Shisui trên mặt lộ ra nụ cười đến. Hắn yêu thích tiểu hài tử. Hắn yêu thích bọn họ tức giận bừng bừng dáng vẻ. Sở dĩ lần này là thời điểm để đám bạn nhỏ càng thêm ung dung hưởng thụ tuổi ấu thơ. Mà để bọn họ đám này vô dụng các đại nhân vì bọn họ vượt mọi chông gai. Vì bọn họ mở ra con đường hoàn toàn mới cùng thế giới đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.